Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, đêm trước. Converter Dung Kiều cầu phiếu căn cứ thành phố Nam Lý. Phủ thành chủ phòng họp. Trương Dịch Phong tất cả tâm phúc. Căn cứ thành phố tầng quản lý. Hội tụ một đường. Phòng họp không khí ngột ngạt. Sắc mặt ngưng trọng. Lúc có tiếng ho khan vang lên. Mọi người đều ở đây ngưng mi suy tính. Bước ngang qua trăm dặm cứu viện Vân Thành. Kết quả có đáng giá hay không? Vân Thành vùng lân cận hơn triệu biến dị thể. Cũng là tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ cường đại uy hiếp. Vân Thành có thể chiến người tiến hóa còn có 50 ngàn. Hoàng Thiên Tinh đem lối ra nổ banh. Thời gian ngắn tới xem. Căn cứ thành phố Vân Thành hẳn là an toàn. Nhưng là nếu như thời gian dài. Vân Thành người sống sót có thể sẽ bị sống chết đói. Cho nên lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Mọi người cũng nói một chút cái nhìn đi. Vân Thành là cứu hay là không cứu? Trương Dịch Phong đem vấn đề khó khăn ném ra tới. Liền mặt không cảm giác dùng ngón tay nhẹ chụp mặt bàn. Thật giống như dáng vẻ người không có sao. Hụ hụ hụ, mọi người cũng không nói lời nào. Ta tới nói một chút đi. Lưu Cảnh Hoán ho nhẹ mấy tiếng. Vừa mở miệng liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thân là hậu cần bộ bộ trưởng. Là Trương Dịch Phong cánh tay phải cánh tay trái. Đối với Trương Dịch Phong tâm tư, Lưu Cảnh Hoán vô cùng giải trừ. Trương Dịch Phong rõ ràng cho thấy muốn cứu viện Vân Thành. Nhưng là loại chuyện này quan hệ trọng đại. Hắn không thể nào nói thẳng ra. Lúc này liền cần người khác tới phụ họa hắn. Uyển chuyển tiêu trừ phản đối ý kiến. Trên thực tế, Lưu Cảnh Hoán cũng tán thành cứu viện Vân Thành. Có câu lão nói thì nói như vậy. Môi mất thì răng hàn. Tự mà thế hạ xuống. Loài người số lượng kịch liệt giảm nhanh. Sinh tồn khu vực bị biến dị thể áp xúc. Có thể không chút nào khoa trương nói. Loài người đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Phía Tây tỉnh từ mà thế hàng tạm thời tất. Cả lớn nhỏ mấy trăm căn cứ thành phố. Đến bây giờ căn cứ thành phố Vân Thành. Căn cứ thành phố Nam Lý. Những trụ sở khác thành phố còn có tồn tại hay không? Ta không biết, nhưng là thành tựu bây giờ phía Tây tỉnh lớn nhất căn cứ thành phố một trong. Vân Thành kềm chế mấy chục triệu biến dị thể, đã trở thành căn cứ thành phố Nam Lý phía Bắc bình phong che chở. Một khi Vân Thành thất thủ, người sống sót biến dị, chỉ biết tăng cường biến dị thể thực lực. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất một chút là, Vân Thành khoảng cách Nam Lý bất quá hơn 100 cây số. Vân Thành xong đời. Chiếm cứ ở Vân Thành biến dị thể. Có thể hay không đổi lại đầu thương nghênh hướng chúng ta. Lấy Nam Lý bây giờ thực lực. Phải chăng có năng lực ngăn trở như vậy khổng lồ biến dị thể đại quân đâu? Lưu Cảnh Hoán trầm giọng hỏi. Như vậy nhọn vấn đề. Để cho đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trấn lục hợp 2 triệu biến dị thể. Cũng để cho căn cứ thành phố Nam Lý bể đầu sứt chán. Hơn triệu biến dị thể, hoàn toàn có thể đem Nam Lý từ trên bản đồ lau đi. Có thể sống, ai nguyện ý đi chết? Ta đồng ý Lưu Bộ trưởng ý kiến. Ngưu Hoành ngay sau đó tỏ thái độ. Trương Dịch Phong thủ hạ 2 nhân viên đại tướng đồng ý gấp rút tiếp viện Vân Thành. Đung đưa không chừng người. Thái độ từ từ thay đổi. Lưu Cường cũng phụ họa 2 người ý kiến. Lại là trực tiếp quyết định hội nghị quan điểm chính. Vân Thành, phải cứu. Vân Thành phải cứu. Có thể mấu chốt là làm sao cứu. Triệu Thanh Mạn hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt. Đồng loạt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Từ hơn 10 triệu biến dị thể trong tay cứu đi hơn 100 ngàn người sống sót. Không khác nào mình làm người hưởng. Không làm được Nam Lý đều phải nhập vào. Chú ý tới ánh mắt của mọi người. Trương Dịch Phong ung dung cười nói. Cứu viện Vân Thành. Thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần mấy người liền có thể. Có ý gì? Bạch Linh chân mày to hơi nhăn. Mặt đầy nghi hoặc. Những người còn lại cũng là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Vân Thành có dù sao cũng biến dị thể. Đúng là sẽ cho chúng ta tạo thành rất lớn khốn khổ. Nhưng là mọi người tựa hồ quên loài người cũng có cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Cơ giáp chiến thần uy lực. chắc hẳn các người trí nhớ như mới. Vân Thành hơn 10 triệu biến dị thể. Cao cấp biến dị thể nhất định là không thiếu. Năng lượng đầy đủ cơ giáp chiến thần. Có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Các vị đang ngồi cũng hẳn rõ ràng đi. Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười nói. Đúng vậy, chỉ cần có tinh hạch. Cơ giáp chiến thần có thể không cố kỵ chút nào sử dụng năng lượng vũ khí. Mẹ, ném lên mấy trăm đạn năng lượng. Còn không đem Vân Thành lau sạch. Lưu Cường hưng phấn hô. Mấy trăm đạn năng lượng. Nghe được Lưu Cường ý tưởng điên cuồng như thế. Mọi người cũng không nhịn được khóe miệng rút ra. Nhưng trong mắt vẻ buồn rầu nhưng là quét một cái sạch. Ý chí chiến đấu sôi sục. Nhao nhao muốn thử. Nhìn thấy mọi người kích động diễn cảm. Trương Dịch Phong trí châu nắm. Ổn định ung dung. Giống như dòng duỗi cương tràng tướng quân. Đều đâu vào đấy phát bố trí cứu viện kế hoạch. Lần này gấp rút tiếp viện Vân Thành. Do ta, Tư Thuần, Bạch Linh, Anh Cường, Diêu Giang kể cả Nghi Trùng làm tiên phong. Lão Lưu, Anh Nghiêu, Vương Đại Trụ, Tiễn Chí Hào, Thanh Mạn, Trung Phổ Trạch đóng giữ căn cứ thành phố Nam Lý. Phòng ngừa biến dị thể đánh bất ngờ. Ngoài ra, ở lính đánh thuê sân thượng phát bố trí vật liệu nhiệm vụ. Điều động đoàn lính đánh thuê duy trì Nam Vân quốc lộ thông suốt. Một khi Vân Thành người sống sót thoát hiểm, nhất định phải bảo đảm nhân viên an toàn. Lão đại, các người liền 5 người đi Vân Thành. Quá nguy hiểm, nếu không đem đội trưởng Nghiêu, tiền bộ trưởng, đội trưởng Vương mang theo đi. Mấy ngày trước thi triều chúng ta thu được 50 nhiều viên cấp 5 lục tinh. Vệ đội số 1 đã có hơn 30 người tiến hóa cấp 5. Căn cứ thành phố an toàn không có vấn đề. Lưu Cảnh Hoán khuyên nhủ. Đúng vậy, mang ít nhiều người tay đi. Triệu Thanh Mạn, Ngưu Hoành bọn họ cũng rối rít mở miệng. Trương Dịch Phong khoát tay. Kiên quyết nói. Căn cứ thành phố Nam Lý là gia viên chúng ta. Không thể bởi vì là cứu viện Vân Thành liền đem nhà làm hỏng. Trấn lục hợp biến dị thể còn không có hoàn toàn giải quyết. Các ngươi phòng thủ nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Ta cơ giáp chiến thần cũng biết lưu lại. Được rồi, không nên nói nữa. Ý ta đã quyết. Nghe vậy, Triệu Thanh Mạn há miệng một cái. Cuối cùng là không có nói gì. Lão Lưu, chúng ta trong tay tinh hạch cấp 4 còn có nhiều ít. Trương Dịch Phong nghiêng đầu hướng Lưu Cảnh Hoán hỏi. Bởi vì là tinh hạch cấp 4 là vật liệu chiến lược. Cho nên chúng ta đoạn này thời gian đều ở đây rộng lượng thu thập. Kho hàng tinh hạch cấp 4 có 500 viên. Tinh hạch cấp 5 còn dư lại 20 viên. Lưu Cảnh Hoán nói thật nhanh. Rất tốt. Tinh hạch cấp 5 chúng ta toàn bộ mang đi. Tinh hạch cấp 4 cho các người lưu một nửa. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Tiếp tục nói. Ngoài ra, tổ chức ở lại giữ đội cảnh vệ. Phát động đối với bên ngoài thành biến dị thể công kích. Tất cả cơ giáp chiến thần toàn bộ điều động. Nhất luật đạn năng lượng công kích. Trước đem trấn lục hợp biến dị thể đánh đau nói sau. Lưu Cảnh Hoán ánh mắt sáng lên. Cái biện pháp này tốt. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Để cho trấn lục hợp xác sống không nghĩ ra. Không dám tùy tiện tấn công căn cứ thành phố. Là gấp rút tiếp viện Vân Thành tranh thủ thời gian. Không có vấn đề. Mọi người sẽ xuống ngay chuẩn bị đi. Nửa giờ sau đó. Đối với bên ngoài thành biến dị thể tiến hành quét sạch, nhìn mọi người vội vã hình bóng. Trương Dịch Phong cúi đầu trầm ngâm. Trước sau cân nhắc toàn bộ kế hoạch có thể được tính. Suy tính phải chăng có chỗ sơ hở. Bây giờ vấn đề lớn nhất là Vân Thành phương diện. Bất quá chúng ta có cơ giáp chiến thần. Coi như rơi vào khốn cảnh cũng có thể ung dung thoát thân. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/sung-tson-tau-tsai-tsan-y-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.